Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, thắng lợi. Chỉ đang nhẹ nhàng nắm chặt. Tiêu hao một điểm, thích làm gì thì làm điểm. Thích làm gì thì làm, tăng cường bản mới một hạt ghi bàn. Đây chính là thích làm gì thì làm điểm biến thái chỗ. Cho tới đếm cụ thể ứng dụng. Rất đơn giản, Lý Thống Phạm ở lần thứ nhất đẩy nghĩ thất bại sau khi thông qua nhiều lần, mười mấy lần quan sát hệ thống đẩy nghĩ video quá trình. Rốt cục phát hiện ở thi đấu liền muốn lúc kết thúc. Tên mập Ronaldo có một lần phi thường hung ác, sạn cướp bước được đối phương hậu vệ cánh Clichy xuất. Hiện một lần sức mạnh hơi có khiếm khuyết truyền về. Mà ở FM2007 đẩy nghĩ trong quá trình. Bởi Real Madrid tấn công đội viên không có chiếc cắm vào đúng chỗ. Vì lẽ đó cơ hội lần này bị lãng phí đi. Thế nhưng Lý Thống Phạm nhưng trong nháy mắt sáng mắt lên. Cơ hội, đây tuyệt đối là một lần có thể lợi dụng cơ hội. Chỉ cần Real Madrid tấn công cầu thủ bên trong có người có thể sự biết trước như vậy, Arsenal lần này sai lầm, như vậy tuyệt đối có thể sớm di động. Thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở đến nên xuất hiện vị trí. Dễ như ăn cháo mà đem so với phân sửa. Một đòn chí mạng. Điều này cũng làm cho là thi đấu phút thứ 75 lão Lý vứt bỏ năng lực phòng ngự càng mạnh hơn phơ. Nando Gago. Lực bài chúng nghị lựa chọn Van Nistelrooy, nguyên nhân bởi vì ở trên thế giới này chỉ có ông vua. Vùng cấm địa như vậy tiền đạo. Mới có thể có 100% xác suất nắm chắc cơ hội như vậy. Thi đấu phút thứ 75 thay đổi người thời điểm. Ai cũng không có chú ý tới một cái nào đó muộn tao nam ở ông vua vùng cấm địa bên tai lặng lẽ sắp. Xếp một phen, mà Van trên mặt lại có điểm kinh ngạc. Có điều, kinh ngạc quy kinh ngạc. Van vẫn là dựa theo thủ lĩnh yêu cầu làm. Liền ông vua vùng cấm địa chính mình cũng không nghĩ tới chính là phá cửa lại trở nên đơn giản. Như vậy, hắn trở thành cứu vớt đội bóng anh hùng. Đương nhiên, Lý Thống Phạm chắc chắn sẽ không nhược trí đến đem tất cả nói thẳng ra. Lão Lý nguyên văn rất đơn giản. Ruud, ngươi lên sân khấu sau nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải là ở vùng cấm bên trong chờ đợi đạt được cơ. Hội. Ta cần ngươi đứng ở trước eo vị trí vì là Ronaldo làm bóng. Tận lực lợi dụng chính mình thân thể đem đội hữu mở ra đến truyền dài bóng giao cho Ronaldo dưới. Chân, đương nhiên, đây chỉ là một trong số đó. Quan trọng nhất chính là, ta cần ngươi ở trận đấu kết thúc 4 vị trí đầu 5 phút đồng hồ thời điểm đột nhiên trước cắm vào. Đến Arsenal vùng cấm bên trong, ta dám đánh cuộc. Đối phương cái kia 37 tuổi nước Đức đại thúc nhất định sẽ lại phạm sai lầm ngộ. Nắm chắc cơ hội. Đối với Van Nistelrooy như vậy đỉnh cấp bóng thương trình độ xạ thủ. Điểm đến liền có thể. Không cần nói nhiều. Sự tình xem ra tựa hồ chính là như thế đơn giản. Có điều vì nắm chắc chớp mắt là qua cơ hội. Lý Thống Phạm không biết phí đi bao nhiêu tâm tư. Nói thật. Lý Thống Phạm cũng không có tự tin 100% có thể ở thời khắc cuối cùng tuyệt cảnh đào mạng, dù sao thích làm gì thì làm điểm bị động thuộc tính để hết thảy đều tràn ngập biến số. Thế nhưng, làm huấn luyện viên trưởng lão Lý cũng không thể toát ra mảy may lo lắng vẻ mặt. Một khi để các cầu thủ nhìn ra liền trước đây cái kia không gì không làm được thủ lĩnh đều từ bỏ. Sự tình liền thật sự không thể cứu vãn lại. May là này một hồi đánh cực rốt cục thành công. Hiện tại, hết thảy đều trở lại Lý Thống Phạm hy vọng quỹ đạo, tuy rằng FM2007 đẩy nghĩ cuối cùng kết quả Real Madrid 2-3 Arsenal. Thế nhưng cái kia một điểm đầy đủ quý giá, thích làm gì thì làm điểm nhưng lật đổ đẩy nghĩ kết. Quả, để cho Real Madrid một chút cơ hội sống sót. Hơn nữa sử dụng thích làm gì thì làm điểm thay đổi hiện thực điểm số. Này thuộc về hợp lý lợi dụng FM2007 hệ thống quy tắc. Vì lẽ đó, hệ thống cũng sẽ không đối với Arsenal tiến hành bồi thường. Đương nhiên, liên quan với thích làm gì thì làm điểm sử dụng, Lý Thống Phạm có thể lấy mặt khác một loại biện pháp xóa bỏ đi Arsenal một hạt ghi bàn. Để thường quy thi đấu tổng số điểm duy trì ở 2-2. như thế có thể đạt đến mục tiêu. Thế nhưng, pháo thủ chi vương Henry thật vất vả ở Champions League trận chung kết trình diễn một lần hat-trick. Nếu như xóa bỏ đi lời nói Champions League giải đấu lại thiếu một đoạn giai thoại, tuy rằng đoạn này giai thoại xây dựng ở Real Madrid chật vật tiến lên. Kỳ thực mãi cho đến hiện tại, Lý Thống Phạm trong lòng vẫn có một đoạn fan bóng đá tình cảm. Lại như tứ kết bên trong không có xóa bỏ Inzaghi hai hạt ghi bàn như thế. Chỉ cần không phải vạn bất đắc dĩ, Lý Thống Phạm tận lực phòng ngừa xóa bỏ người khác danh tiếng. Huống chi ghi bàn càng nhiều, các cổ động viên xem liền vượt qua ẩn. 3-3, thi đấu bị đẩy vào bù giờ thi đấu. Nếu như ở bù giờ thi đấu bên trong hai bên không cách nào đạt được ghi bàn, như vậy sau 30 phút chỉ có thể thông qua tàn khốc penalty quyết chiến đến phân ra thắng bại. Thế nhưng những vấn đề mới đến rồi. Bởi vì trước một ngày FM 2007 bên trong 90 phút trận đấu kết thúc sau khi Real Madrid bại bởi Arsenal, cũng chưa từng xuất hiện bù giờ thi đấu tình huống. Vì lẽ đó đón lấy bù giờ thi đấu hoặc là penalty đại chiến, hoàn toàn thoát lực hệ thống đẩy nghĩ. Thật giống như đồng bộ vệ tinh thoát lúc trước quỹ đạo như thế. Mà đối với Lý Thống Phạm tới nói, hết thảy đều là không biết. Lão Lý cũng không còn cách nào dựa vào FM đẩy nghĩ công có thể trợ giúp đến đội bóng. Từ giờ khắc này, người điên Lý sẽ trở nên cùng những người phổ thông huấn luyện viên không có gì khác nhau. Có khả năng lợi dụng tất cả ưu thế biến mất. Chấm ngoặc kép, vạn tuế, bao phủ ở người điên Lý trên người thần bí ít ước số cũng không có tản đi. Hắn thành công, vạn tuế, chấm ngoặc kép. BBC xét sơ vào đúng lúc này biểu hiện so với bất luận cái nào bình luận viên đều điên cuồng. Hoặc là có thể nói, người Anh biểu hiện đã hoàn toàn vượt ra khỏi một cái bình luận viên nên có lập trường. Vĩ đại Van Nistelrooy, vĩ đại Real Madrid, vĩ đại nhất người điên Lý. Hiện tại còn ai dám nói người điên Lý đã không xong rồi. Đã tự loạn trận cước, đã bởi vì áp lực cực lớn tan vỡ. Cuối cùng quán quân nhất định thuộc về Real Madrid. Chấm ngoặc kép, tốt nhất vai diễn phụ Ruud không có gì để nói. Xét sơ lời nói này, tất nhiên gặp làm tức giận vô số Arsenal cổ động viên. Là một người Anh, liều lĩnh, bên sân, Real Madrid cùng Arsenal cầu thủ đều ở giành giật từng giây địa khôi phục thể lực. Hai bên cầu thủ cũng không cần trở về phòng thay đồ. Bởi vì rất nhanh bù giờ thi đấu liền muốn bắt đầu. Bận rộn nhất người thuộc về hai đội y cùng công nhân viên đều đang sử dụng bình sinh sở học. Mình nghĩ hết tất cả biện pháp đến giúp đỡ cầu thủ khôi phục thể lực. Dù cho chỉ là đối với hai chân bắp thịt nhẹ nhàng xoa bóp cùng thả lỏng. Nói không chắc đều sẽ ở sau đó bù giờ thi đấu bên trong sản sinh khó có thể tưởng tượng tác dụng. Toàn lực ứng phó, không dám thất lễ, mà các huấn luyện viên cần chuyện cần làm, chính là thừa dịp này ngăn ngắn mấy phút mau chóng thương lượng ra một bộ đầy đủ có thể thực hành. Chiến thuật phương án, truyền vào đến mỗi một cái cầu thủ đã sắp muốn thiếu dưỡng khí trong đầu đi. Kỳ thực thi đấu đá đến cái này mức, chiến thuật mức độ đồ vật đưa đến tác dụng đã rất ít. Liều chính là cầu thủ thể lực cùng ý chí. Chỉ cần những người chân chính khát vọng quán quân cùng vinh dự đồng thời đồng ý vì đó phó ra bàn. Thân tất cả kiên cường chiến sĩ mới có cơ hội trở thành thi đấu bên trong muôn người chú ý anh hùng. Vì lẽ đó huấn luyện viên bố trí chiến thuật nhất định phải đơn giản dễ hiểu. Có rất mạnh có thể thảo làm tính. Hơn nữa, nhất định phải dùng một loại kích động tính ngôn ngữ đến truyền vào cho đã kiệt sức các cầu thủ. Rất hiển nhiên. Đa mưu túc trí giáo sư Wenger chính ở làm như vậy. Arsenal đội viên làm thành một vòng. Một bên tiếp thu đội y cùng thay thế bổ sung các đồng đội xoa bóp. Một bên nỗ lực ngẩng đầu lắng nghe Wenger bố trí chiến thuật. Chúng ta cần làm chỉ có một việc. Vậy thì là đem bóng đá đưa vào Real Madrid khung thành bên trong đi. Chấm ngoặc kép, Wenger thay đổi hướng về viết hiền lành lịch sự diễn xuất. Hai tay nắm tay một cách dõng dạc liên tục vung lên. Không biết bởi vì hưng phấn vẫn là căng thẳng. Âm thanh đều có chút đi điều. Xem một chút đi, bọn họ đã không xong rồi. Dòng dã hiệp 2 chỉ có 3 lần phản kích hai chân sút gôn. Mà chúng ta số liệu là đối thủ sao lần. Quay đầu nhìn, ta dám đánh cuộc Real Madrid cầu thủ muốn ở trên sân cỏ đứng vững đều khó khăn. Chấm ngoặc kép, theo ông chủ thủ thế quay đầu nhìn lại. Các xạ thủ hoàn toàn yên tâm. Real Madrid đã dùng hết 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn. Mà giờ khắc này ngoại trừ hiệp 2 75 phút mới lên chàng Van Nistelrooy cùng Mahamadou Diarra. Cầu thủ của hắn đều ngửa mặt lên trời nằm ở trên sân cỏ há mồm thở dốc. Dùng liền nhau cùi chỏ chống đỡ lấy ngồi dậy đến khí lực đều không có. Chí mạng nhất chính là Arsenal còn có 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn không có tác dụng. Đa mưu túc trí Wenger đem này 3 lá vương bài lưu đến cuối cùng. Chuyện này sẽ là ép vỡ Real Madrid cuối cùng một cọng cỏ sao? Ngoặc kép, thời khắc cuối cùng ghi bàn. Chỉ có thể nói bọn họ số may. Thế nhưng vận khí không phải tại mọi thời khắc đều đứng ở người điên ly một bên. Wenger vừa nhìn chính mình cổ động đưa đến hiệu quả. Lập tức tận dụng mọi thời cơ. Ta biết các ngươi có mấy người đã đối với cái kia thần kỳ người Trung Quốc sản sinh sợ hãi. Đối với hắn cái kia xem ra không gì không làm được ngón giữa bắt đầu kính nể. Thế nhưng ta muốn nói đúng lắm. Những người đều là chó má. Hắn chỉ là một người bình thường. Phi thường phổ thông. Ngoại trừ số may một điểm mà thôi. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Wenger trong lòng hận không thể đem thủ môn Lehmann cho bóp chết. Nếu không là kẻ này trên hiệp 2 thời khắc cuối cùng liền xúc 2 lần sai lầm. Đội bóng hiện tại đã sớm 3-1 kết thúc thi đấu. Nơi nào sẽ bị bức ép đến cái này mức? Có điều giáo sư vẫn không có sinh ra đem Lehmann thay đổi đi ý nghĩ. Dù sao người Đức ở 06 World Cup trên nhào penalty một màn làm cho tất cả mọi người nhận rồi thực. Lực của hắn, tuy rằng ở sau đó 30 phút bù giờ thi đấu bên trong Arsenal chiếm cứ rất lớn ưu thế. Thế nhưng vạn nhất bị cái kia quỷ kế đa đoan Trung Quốc kéo dài tới penalty đại chiến đây. Wenger đem chính mình nên làm tất cả làm xong sau khi. Rất hài lòng địa nhìn thấy tuổi trẻ các xạ thủ trong mắt đấu chí cùng hy vọng lại bốc cháy lên. Sau đó tự mình trợ giúp đội viên của chính mình tiến hành bắp thịt xoa bóp. Còn chiến thuật, người nước Pháp không có cần thiết lại đi phí lời. Bởi vì vào lần này động viên lúc mới bắt đầu. Hắn đã dùng một câu nói đem hết thảy chiến thuật yêu cầu bố trí xong, các ngươi cần thiết làm chỉ. Có một việc, vậy thì là đem bóng đá đưa đến Real Madrid khung thành bên trong đi. Ngoặc kép, Real Madrid ghế dự bị trước. Lý Thống Phạm cũng không có cùng giáo sư Wenger như vậy tiến hành một phen dõng dạc diễn thuyết. Bởi vì chuyện như vậy hắn đã ở giữa sân nghỉ ngơi 15 phút trong thời gian làm xong. Lấy hiện tại Real Madrid cây búa môn tình hình, lại sục sôi kích động cũng không cách nào trợ giúp bọn họ khôi phục thể lực. Cũng không cách nào trợ giúp bọn họ áp chế trong lòng cái kia từng luồng bởi vì thoát. Lực mà phiền tới buồn nôn nôn mửa cảm giác. Vì lẽ đó Lý Thống Phạm ở Grider ánh mắt kinh ngạc bên trong. Như không có chuyện gì xảy ra mà từ chính mình bên người trong túi tiền móc ra một loa tư liệu. Sau đó cho cây búa môn mỗi người phát ra một tấm. Mặt trên viết đồ vật không nhiều. Thế nhưng cây búa môn ở nhận lấy nhìn mấy lần sau khi. Trên mặt lập tức tràn ngập vẻ mặt kinh ngạc. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết diệu kế cẩm nang. Đương nhiên, chỉ cần một tấm viết đến cơ mật trang giấy đương nhiên không có thể giải quyết vấn đề. Đến phiên một người khác biểu diễn. Đây mới là then chốt. Lý Thống Phạm một lần cuối cùng đem Ito Vân kéo qua. Lặng lẽ hỏi một câu. Dừng bút thanh niên. Đến cùng có thể hay không lưu lại di chứng về sau. Nếu như gặp nguy hiểm lời nói thì thôi. Chấm ngoặc kép. Thiết. Mèo già. Ta phát hiện ngươi hiện tại càng ngày càng lề mề. Chấm ngoặc kép. Ito Vân khinh bỉ mà nhìn lão Lý một chút. Tổ truyền tay nghề. Biển chữ vàng. Tuyệt đối yên tâm. Kim châm đâm huyệt sẽ làm bọn họ ở trong vòng một tiếng kích phát tiềm lực. Tuy rằng sau đó khả năng xuất hiện nhẹ nhàng thoát lực hiện tượng. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Ito vân vươn ngón tay đầu chỉ đã có thể chính mình bước đi Kim Lang Guti. Người nhìn, hiệp một cái kia tóc vàng anh chàng đẹp trai không phải thoát lực sao? Hiện tại còn chưa là nhảy nhót tưng bừng. Lý Thống Phạm nhìn Guti. Người này bây giờ nhìn lên tựa hồ thật không có vấn đề. Ngẫm lại nhẹ nhàng thoát lực hậu quả nên không nghiêm trọng. Gật đầu đáp ứng rồi Ito vân kế hoạch. Kim châm đâm huyệt. Cho tới cụ thể đâm cái nào huyệt. Ito vân dùng tuyệt học gia truyền không thể tiết lộ ra ngoài vì lý do bỏ đi Lý Thống Phạm tiếp tục. Truy hỏi ý nghĩ. Sau đó, ở nhị đương gia Grider cùng cây búa môn ánh mắt kinh ngạc bên trong. Ito vân từ bên người mang theo trong bao móc ra một cái vàng rực rỡ trường châm. Cười dâm hướng về cây búa môn đi tới. Tuy rằng nghề nghiệp cầu thủ rất kiêng kỵ tiếp thu một ít không hiểu ra sao trị liệu. Đặc biệt một ít cái gọi là thần bí phương thuốc dân gian. Thế nhưng xuất phát từ đối với Lý Thống Phạm tôn kính cùng tín nhiệm. Cây búa môn vẫn là rất thoải mái địa tiếp thu Ito vân châm đâm thuật. David Beckham cùng Ronaldo đi đầu. Mà sự thực chứng minh, Ito vân tuy rằng cười dâm đãng. Kẻ này bản lãnh thật sự xác thực vẫn có. Ngăn ngắn 2,3 phút sau khi trên đùi đã trúng châm cây búa môn lẫn nhau liếc mắt nhìn. Đều khó mà ức chế chính mình vui mừng trong lòng cùng hưng phấn. Không tiếc thể lực chiến đấu hơn 90 phút sau khi tạo thành uể oải cùng mê muội. Lại thật sự tại đây vị gia châm đâm thuật bên dưới biến mất không còn tăm hơi. Ronaldo trở mình một cái từ trên sân cỏ bò lên. Nhảy nhót hai lần. Há to mồm một mặt kính nể địa quay về Ito vân giơ ngón tay cái lên. Cái khác cây búa môn cũng rất nhanh đứng lên. Này mấy châm xuống. Chỉ ít để bọn họ khôi phục 60-70% thể lực. Cứ như vậy, liền lại có cùng Arsenal liều chết tiền vốn. Kế hoạch thành công. Ito vân ở mọi người ánh mắt nóng bỏng cùng vẻ mặt khó mà tin được bên trong dương dương tự đắc. Trong tay nắm bắt kim châm tiếp tục Yan Thiên Bạc cười. Nhìn thấy cây búa môn tạm thời đều khôi phục thể lực. Lão Lý khẽ mỉm cười. Chậm rãi đi tới các đội viên phía trước. Thật sâu khom người chào. Nỗ lực bãi làm ra một bộ từ khi sinh ra tới nay thuần khiết nhất vẻ mặt. Đây là ta cuộc đời huấn luyện viên bên trong quan trọng nhất một cuộc tranh tài. Vì lẽ đó, ta cần một phen thắng lợi. Xin nhờ. Huấn luyện viên trưởng hướng về cầu thủ Cúc. Cúc Cúc Cung. Sửng sốt một chút sau khi. Chúa nhẫn Raul đi đầu. Đi tới thân ra tay của chính mình khoát lên Lý Thống Phạm trên MU bàn tay. Rất nhanh, cây búa môn đều phản ứng lại. Đội y Gonzalez y, nhị đương gia Grider, kết nối với vẫn giàu dĩ không vui Reyes đều vọt tới. Tất cả mọi người đưa tay đáp cùng nhau. Như là ở xin thề như thế trang trọng. Lấy thắng lợi danh nghĩa. Vì quán quân, vì Real Madrid, vì thủ lĩnh, vì đánh đâu thắng đó người điên ly. Thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi. Một câu nói này, mỗi người đều là dùng chính mình chân thành nhất âm thanh gọi ra. Modric, Coluca, Ronaldo, Beckham, Guti, Raul, ở Real Madrid trong trận doanh. Không có một người chưa từng chịu đến quá Lý Thống Phạm trợ giúp. Vị này tuổi trẻ mà vừa thần bí thủ lĩnh tuy rằng rất thù dai. Thế nhưng chưa bao giờ đến sẽ không giống trước đây ở Bernabeu lưu lại dấu chân các danh soái cao. Cao tại thượng, cả ngày bãi làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Sau lưng nghĩ hết tất cả biện pháp giữ gìn cái gọi là huấn luyện viên quyền uy. Một cái mùa giải đi tới, Lý Thống Phạm đã dùng hắn chân thành chinh phục mỗi người. Coi như là bởi vì bị sớm thay đổi Reyes, cũng đối với Lý Thống Phạm tràn ngập cảm kích. Phải biết nguyên bản Tây Ban Nha khoái mã ở Arsenal đã không sống được nữa. Liền đã từng phi thường xem trọng hắn Wenger cũng đã từ bỏ. Reyes bất đắc dĩ mới thuê về La Liga. Thế nhưng cái này thần thoại giống như mùa giải bên trong. Reyes ở Real Madrid cầu thủ chạy cánh vị trí tỏa sáng tân sinh. Giá trị bản thân chưa bao giờ đến ngàn vạn bảng Anh tiêu thăng đến tiếp cận 4.000. Thành châu Âu giới bóng đá nóng bỏng tay đỉnh cấp một bên rực. Tất cả những thứ này đều là người điên ly mang cho hắn. Không chỉ là Reyes, thời khắc này, tất cả mọi người đều sinh ra một loại sĩ vì là người chi kỷ chết dũng cảm. Thủ lĩnh dòng dã một cái mùa giải đệ vừa mở miệng thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ một lần. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này tuyệt đối muốn bắt dưới. Nhất định, bước rất nhanh, Thổ Nhĩ Kỳ trọng tài chính Medin Toka thổi lên bù giờ thi đấu bắt đầu tiếng còi. Arsenal một lần tính thay đổi ba người. Thể lực giảm xuống Cộng hòa Séc tiểu Moza Thomas Rosicky bị 19 tuổi Brazil tiền vệ trụ. Dinason thay đổi xuống, tiểu con cọp Walcott thay đổi trước Bundesliga, hơn người vương, Hlep. Mà nước Pháp tiểu tướng Diaby thay đổi thời khắc cuối cùng truyền về sai lầm hậu vệ cánh Clichy. Nhưng vẫn là 11 đánh 10. Pháo thủ một bên nhưng gia tăng rồi ba cái quân đầy đủ sức lực. Wenger đứng ở bên sân tràn ngập tự tin. Đây là người nước Pháp lần thứ hai dẫn đội tiến vào Champions League trận chung kết. Tuyệt đối không cho phép ra biên bất kỳ sơ thất nào. Từ thi đấu vừa bắt đầu, giáo sư Wenger liền đem có thể ra biên tình huống cân nhắc tiến vào. Coi như là sau 30 phút tiến hành penalty đại chiến hắn cũng không lo lắng. Bởi vì vừa nãy đổi đi ba người đều là penalty hảo thủ. Trên sân, trắng đỏ chém giết lại một lần nữa trình diễn. Trên khán đài hai bên fan bóng đá khi chiếm được ngắn ngủi nghỉ ngơi sau khi lại một lần nữa phấn. Khởi khí lực toàn thân vì chính mình chống đỡ đội bóng cố lên trợ uy. Thi đấu đã tiến vào gay cấn tột độ trạng thái. Bên sân, Lý Thống Phạm đứng bình tĩnh ở đường biên phụ cận trên sân cỏ. Ngẩng đầu, tinh tế địa quét một vòng trên khán đài lay động các loại cờ xí cùng các cổ động viên lo lắng có. Chút vặn vẹo khuôn mặt, trong lòng đột nhiên có một loại trước nay chưa từng có ung dung cảm. Tuy rằng mất đi cho tới nay dựa dẫm FM2007. Thế nhưng không biết tại sao, muộn tao nam giờ khác này tự tin lại so với dự biết trước FM2007 hệ thống đẩy nghĩ lúc còn cao. Hơn chướng, thắng lợi, tựa hồ chỉ ở chính mình tay phải nhẹ như vậy nhẹ nắm chặt. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.